Liêu thủ lĩnh, nhờ nói rõ quá trình được không? Hứa tư lệnh nói sang chuyện khác. Ông ta không muốn chính diện xung đột cùng Tư Mã Dương. Không phải ông ta sợ thằng nhóc này, mà hôm nay nhân loại đang lâm vào tuyệt cảnh, lực lượng không được phép hao tổn vì nội đấu. Liêu Cương vài lần muốn nói nhưng không có cơ hội, nghe được Hứa tư lệnh hỏi, lập tức nói thật nhanh, nói đến đây, tôi muốn nói một việc chính là, tất cả mọi người hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Mọi người ngẩn ra. Liêu Cương xấu hổ nói, lần này chúng tôi có thể toàn mạng. Rất may có mọi người ở đây tương trợ, thế nhưng chủ yếu nhất, công đầu là của căn cứ tinh thần. Bọn họ đã phái 4 quái vật đến, trên chiến trường, sánh ngang mấy chục vạn quân đội. Ông ta dừng lại một chút, chậm rãi quang. Bom, giải quyết 2 con quái cấp S chính là nhờ người của căn cứ tinh thần. Chết lặng, phòng họp, lặng ngắt như tờ. Cả đám nhìn nhau, hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm. 4 người sánh ngang mấy chục vạn quân đội, làm thịt 2 con hàng cấp S. Tư Mã Dương hít mắt, nhìn thật sâu Phạm Hương Ngữ cùng Hứa tư lệnh, không lên tiếng. Liêu thủ lĩnh, ông nói, là sự thật. 2 con quái cấp S là căn cứ tinh thần đánh chết. 4 người có thể đánh chết cấp S. Mọi người không dám tin nhìn Liêu Cương. Liêu Cương khẽ lắc đầu, nói, chuẩn xác mà nói, 1 người thịt 2 con cấp S, 3 người còn lại xử 5 em cấp A, chưa kể tới vô số cấp B đâu. Lảo đảo, chuyến hờ choáng, mọi người sắp xỉu con miệng nó rồi. 1 người làm thịt 2 em quái cấp S. Vậy bộ phàm hít khói sao? Bộ phàm dựa vào mấy chục vạn binh lính căn cứ Viêm Hoàng ra ngoài thịt quái vật để lấy năng lượng. Đó là điều bình thường. Thế nhưng đám căn cứ tinh thần không tới 1 người. Vậy họ dựa vào cái gì? Liêu thủ lĩnh, ông nói thật sao? Ông đang ngủ mơ đấy hử? Tôi éo tin. Giếng thủ lĩnh hoài nghi nhìn Liêu Cương. Liêu Cương nhựa nhựa nhìn hắn, éo tin cũng éo được. Rồi hướng Hứa tư lệnh nói, ta có video quay lén đây, mọi người xem đi. Màn hình lớn của phòng họp hiện lên khung cảnh khói lửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, siêu việt cấp S chiến giáp xanh thẳm. Tóc thiếu nữ tung bay, cổ thương bùng cháy. Bầy quái lúc nhúc, con quái hắc hổ cấp S gầm thét, mảnh vụn tung tóe. MS là bộ phàm. Tôi yêu bộ tiểu thư. Vãi, con quái cấp S này to quá. Cả đám thủ lĩnh cảm thán, ước ao có một đàn em mạnh mẽ như vậy. Hứa tư lệnh quá may mắn. Nửa giờ sau, video kết thúc. Hắc hổ bị bộ phàm chém chết. 100 mét xung quanh nát vụn, tung tóe. Tuy chỉ xem màn hình, nhưng tất cả cảm nhận được con hắc hổ này có lực lượng có thể hấp diêm căn cứ mình bất kỳ lúc nào. SN hình ảnh kế tiếp. Chiến trường phía Bắc, một mái tóc dài, lôi điện lượn lờ toàn thân, một con cáo lửa cấp S, to chẳng kém hắc hổ, là một tiểu cô nương. Uấy, đây là người của căn cứ tinh thần. Sặc, con nhóc này có thể đấu với quái cấp S. Tất cả thủ lĩnh vẻ mặt chấn động, video chớp nhoáng, Lâm Thi Vũ kịch liệt đấu với cáo lửa, kinh tâm động phách. Mười mấy phút sau, cáo lửa đã bị Lâm Thi Vũ đập chết. Cả đám thủ lĩnh muốn ngất lần nữa quá. MSHN video vẫn chạy. Lãnh Chân, Vưu Tiềm, Hắc Nguyệt cùng Giang Đồng, Mệ Thanh, La Kiếm, Triệu Thuẫn chiến như trong phim điện ảnh Hollywood. Đây là 4 người của căn cứ tinh thần đến tiếp viện. Quái vật gì đây hả rời? Giếng tính thủ lĩnh run rẩy, cảm thấy rất muốn chít CM nó do ai. Hắn mong muốn mượn sự việc căn cứ tinh thần chỉ phái 4 người đến tiếp viện để khiêu khích Hứa tư lệnh. Không nghĩ tới mấy con hàng này lại kinh khủng tới như vậy. Đám quái cấp S chỉ như thú nhồi bông trong tay bọn họ. Thôi rồi lượng ơi. Thủ hạ của sếp Tư Mã Dương chỉ đáng bằng một nửa đám người này. Hứa tư lệnh trố lùi mắt. Ông ta biết Lâm Siêu rất mạnh. Thế nhưng thật không ngờ. Chiến thần từng được vinh danh lại có được thủ hạ mạnh mẽ như vậy. Chắc chắn tên này ẩn giấu lực lượng. Tư Mã Dương giật hết cả mình. Hắn bây giờ mới biết, vì sao lúc đầu tuyển cử minh chủ, Hứa tư lệnh hết lòng thủ lĩnh căn cứ tinh thần. Tưởng là nhân vật tầm thường, hóa ra giả heo ăn hổ. Siêu việt tiến hóa cấp S sao? ánh mắt Tư Mã Dương chớp động. Phạm thủ lĩnh, ta hiểu lầm. Lúc này, có người mở miệng nói. Thực sự xin lỗi, là chúng ta hiểu lầm. Một số thủ lĩnh phát ngôn phê phán lúc trước vội vàng xin lỗi Phạm Hương Ngữ. Sau khi xem mấy đoạn video chiến đấu, không ai coi cái căn cứ chưa có tới 1 vạn người này chỉ là một con tép diêu. Đây rõ là một con ngáo ộp. Phạm Hương Ngữ khẽ cười, nói, thôi, các vị không cần áy náy đâu. Tôi hy vọng mọi người bảo mật những hình ảnh này, đừng để bị đăng trên Tinh Võng, tránh để đám xác sống biết. Dù sao, những người này đều là hạt giống tốt để xử đám quái vật. Tất nhiên rồi. Phải, phải. Phạm thủ lĩnh nói đúng. Hứa tư lệnh nói, những tư liệu này sẽ ở cấp bảo mật cao nhất của liên minh. Ai lén phén lộ ra chúng ta sẽ cắt chim, rồi bê mờ tên đó. Các vị có dị nghị gì không? Uầy! Bố con thằng nào chẳng sợ. Ta tán thành hứa tư lệnh. Ta cũng vậy. Mọi người tự nhiên không có dị nghị. Bố thằng, con nào dám? Căn cứ tinh thần. Phạm Hương Ngữ đi tới đồ thư quán, nhìn Lâm Siêu cùng Bạch Tuyết đang đứng bên cửa sổ tầng 2, đang đọc một quyển sách nào đó, nói, hội nghị kết thúc rồi. Những gì anh giao phó tôi nói hết rồi nha. Nhưng nếu anh có dự định mở võ quán trên Tinh Võ thì đây là một cơ hội tốt. Tại sao lại yêu cầu bọn họ bảo mật vậy? Lâm Siêu không ngẩng đầu lên, nói, để họ bảo mật, không có nghĩa là chúng ta sẽ bảo mật. Chuyện này đương nhiên sẽ là chủ đề nóng để chúng ta làm thị trường một cách ngon lành cành đào. Phạm Hương Ngữ có chút nghi hoặc, nói, bọn họ bảo mật mà chúng ta lại lén truyền bá. Thế là sao? Anh định bán thuốc gì đấy? Lâm Siêu ngẩng đầu nhìn nàng, môi chu ra. Tôi nói như vậy là có lý do của nó. Không hiểu. Phạm Hương Ngữ tức giận nói, nhập nhà nhập nhằng. Anh nói rõ xem nào. Chắc cô không biết. Đám xác sống không ngu đâu, còn cáo già hơn phần lớn nhân loại. Tôi đoán rằng bọn chúng đã cài gián điệp trong liên minh rồi. Chuyện này mà lộ ra thì đám xúc sinh đó sẽ có biện pháp phòng bị. Uầy! Phạm Hương Ngữ tỉnh ngộ nói. Thế nhưng, tại sao không nói ý đó cho mấy ông lãnh đạo kia? Tại sao anh muốn làm lén? Có ý gì vậy ta? Nên làm như tôi nói đê. Lâm Siêu phất phất tay, nói cho cô cũng chẳng hiểu. Phạm Hương Ngữ bĩu môi, nhìn thoáng qua Bạch Tuyết, hừ nhẹ nói, không thèm nói với anh nữa. Nói xong, nàng ngúng nguy ẩy ly khai. Bạch Tuyết nhẹ nhàng cười, nói, anh yêu mà, khi dễ Phạm tỷ tỷ à nha. Ngọc để làm gì admin ơi, báo chương chữ lấy Ngọc mà mình không hiểu à nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, 10 hiệp Phạm Hương Ngữ rời đi không bao lâu, hứa tư lệnh truyền thông tin đến. Lâm lão đệ, anh giấu tôi thật khổ. Hứa tư lệnh cố ra vẻ buồn lòng, nhưng không che giấu được nét vui vẻ trong mắt. Nếu không có chuyện căn cứ Long chiến sĩ, ta còn không biết anh có 4 người mạnh như vậy, cùng cấp bậc với Bộ Phàm và Uất Kim Hương. Anh làm thế nào mà đào tạo ra được? Trong di tích Titan, anh kiếm được đồ gì tốt sao? Lâm Siêu mỉm cười, nói, nào có gì? Tôi còn định xin ông cho 4 người họ vào di tích Titan ma luyện thêm đây. Bọn họ còn quá yếu. Quá yếu? Hứa tư lệnh trừng hai mắt, cười khổ nói, lời này mà cũng dám nói. Tưởng chúng tôi ngu hết hử? Anh bây giờ ở cấp bậc gì rồi? Chắc mấy con quái cấp S cũng chẳng trụ được 10 hiệp với anh đâu nhỉ. Lâm Siêu sờ sờ cằm, 10 hiệp. Cần lâu như vậy sao? Hứa tư lệnh thấy vậy, trong lòng âm thầm chấn động. Tuy ông ta suy đoán Lâm Siêu có sức chiến đấu so được với quái cấp S, nhưng có thể đập chết một con trong 10 hiệp thì vẫn có chút quá kinh khủng. Nhân loại có anh, liền còn có hy vọng. Hứa tư lệnh cảm khái nói. Quái vật sau này sẽ không dám dễ dàng xâm lấn các căn cứ. Chỉ cần anh ra tay, cho dù có quái cấp S trong đám xúc sinh thì anh đều có thể lập tức dẹp loạn. Lâm Siêu bất đắc dĩ nhìn ông ta một cái, nói, tôi bận rộn lắm. Làm gì có nhiều thời gian đến vậy? Trừ phi thật cần thiết, thỉnh thoảng đi tiếp viện thôi. Làm nhiều quá, dần dần bọn họ có thói quen ỷ lại, không còn ý chí phấn đấu nữa. Hứa Tư Lệnh suy nghĩ chốc lát, khẽ gật đầu nói, anh nói không sai, lịch sử mấy nghìn năm đều là như vậy. Nếu như không có kẻ thù bên ngoài, bọn họ dừng mở tạo ra nội chiến mất thôi. Khó khăn lắm nhân loại mới có người mạnh mẽ như anh nên chúng ta phải nắm chặt cơ hội này. Tôi phụ trách điều hành liên minh, sẽ tránh những việc không đâu ảnh hưởng đến thực lực của anh. Chỉ cần anh đủ mạnh mẽ để trấn áp lũ súc sinh kia là được rồi. Lâm Siêu khẽ gật đầu, Hứa Tư Lệnh đã hiểu ý của hắn. Hiện nay, lực lượng của chúng ta chủ yếu vẫn là con người và vũ khí thông thường. Hứa Tư Lệnh chậm rãi nói, có thể rút ra bài học từ việc căn cứ Long chiến sĩ bị xâm lấn lần này, người có nhiều hơn nữa, nếu đụng phải quái vật cực mạnh thì chỉ như mang thịt đến miệng hổ mà thôi. Lúc khởi động kế hoạch tạo thần, ý của tôi chính là tạo ra mấy chiến sĩ cực mạnh, có tính quyết định trên chiến trường. Tôi biết, Lâm Siêu gật đầu, thời đại bây giờ khác với trước đây quá nhiều, số lượng binh sĩ số lượng, chủng loại vũ khí, có tác dụng cực kỳ bé nhỏ, chỉ đối phó được với đám xác sống mà thôi. Binh quý tinh bất quý đa, hắn không dự định tăng nhân số của căn cứ, chính do nguyên nhân này. Nói đến đây, có một tin xấu muốn nói cho anh. Hứa Tư Lệnh sắc mặt có vài phần chăm chú, nói, ta đã liên lạc với Liêu Cương. Căn cứ của ông ta nghiên cứu ra một loại virus, có thể cường hóa các loại vật chất, kim loại, máu thịt quái vật, loài người, cũng có thể, chỉ là nguyên mẫu virus này đã không còn, đám nhà khoa học nghiên cứu ra thứ này đều chết sạch rồi, quy trình nuôi cấy đều không được ghi lại. Ta hoài nghi, rất có thể người của Liên minh Á Châu đã trộm đi những thứ đó. Hiện nay, ở châu Á có hai liên minh lớn, chúng ta, Đông Phương Đồng Minh và Liên minh Á Châu. Minh chủ của bọn họ là Tân Nguyệt Nữ Vương, rất muốn chúng ta sáp nhập vào. Nếu thứ này rơi vào tay bọn họ, hậu quả nguy hiểm vô cùng. Lâm Siêu khẽ lắc đầu, cười nói không chừng do quái vật trộm đi thì sao? Quái vật? Hứa Tư Lệnh ngơ ngẩn, cau mày nói, không thể nào. Phòng tuyến miễn cưỡng còn đang giữ vững, quái vật làm sao vào được nội thành, trừ phi là có con súc sinh ngụy trang lẻn vào. Lâm Siêu khẽ gật đầu, nói, quái vật cấp A nếu có năng lực ngụy trang thì máy dò bình thường không phát hiện được đâu. Bất quá, dù cho bị quái hay đám liên minh kia trộm đi, cũng không có vấn đề gì lớn. Không vấn đề. Hứa Tư Lệnh ngạc nhiên. Theo tôi được biết, không thể trực tiếp tăng cường thể chất quái vật bằng virus cấp thấp đâu. Vật như vậy, một số nền văn minh sáng lạn thời tiền sử cũng chẳng chế tạo. Cho nên, tôi đoán mẫu virus kia chỉ có tác dụng đột biến ngắn hạn, không có cách nào kéo dài. Lâm Siêu thần sắc tự nhiên, nói, nếu như là Á Châu liên minh trộm đi, vậy thì càng đơn giản. Bọn họ tuy muốn thống nhất lực lượng nhân loại của toàn châu Á, nhưng cuối cùng họ vẫn là con người. Chỉ cần minh chủ của bọn hắn thông minh, cũng sẽ không dùng thứ đó là suy yếu lực lượng của chúng ta. Bọn họ còn trông cậy vào chúng ta cùng tiêu diệt đám quái vật. Hứa Tư Lệnh lập tức hiểu ra, chấn động nhìn Lâm Siêu hai mắt. Kiến giải như vậy không phải chỉ có thông minh có thể làm được mà cần phải có cái nhìn toàn cục, đủ cao, đủ xa. Chàng thanh niên này mới chừng 20 tuổi, vừa có cái đầu, vừa có lực lượng kinh khủng. Đúng là không có góc chết. Được rồi, anh muốn tên lửa vũ trụ, tôi đã chuẩn bị xong. Khi nào anh qua đây? Lâm Siêu nhẹ vuốt một chút ngón tay đeo nhẫn thứ nguyên, bình tĩnh nói. 2 ngày nữa tôi sẽ phái người tới, đến lúc đó rất mong ông giúp đỡ. Chỉ một chút lòng thành của tôi thôi mà. Dù sao, hiện tại, mấy cái tên lửa để phóng vệ tinh cũng không có tác dụng gì. Hứa Tư Lệnh vô tình cười nói. Quấy quả anh thế đủ rồi. Anh tiếp tục bận đi nhé. Lâm Siêu gật đầu, tắt truyền tin sau, đứng dậy. Bạch Tuyết ngẩng đầu nhìn qua, mắt lộ vẻ hỏi thăm. Lâm Siêu nhìn nàng mỉm cười, nói, nghỉ ngơi kết thúc. 4 người bọn họ sắp trở lại rồi, nên làm chính sự thôi. Tôi có thể giúp một tay được không? Bạch Tuyết Trần chờ hỏi. Lâm Siêu nhìn ánh mắt tràn ngập ước mong của nàng, cười cười, nói, có một nhiệm vụ đặc biệt dành cho cô. Nhiệm vụ gì thế? Bạch Tuyết ngạc nhiên nói, nghĩ giúp tôi một cái tên dễ nghe cho chiến đấu võ quán nào. Lâm Siêu khẽ cười nói, đợt lát nữa, Tinh Võng truyền bá, bốn người bọn họ sẽ cực kỳ nổi tiếng. Có bọn họ tỏa chấn thì tên võ quán nhất định phải vang dội mới được. Bạch Tuyết nháy con mắt, đặt tên cũng là nhiệm vụ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 341, tìm được hai người. Lâm Siêu tìm Phạm Hương Ngữ, cùng nàng bàn chuyện võ quán. Hôm nay, Tinh Võng vừa được cập nhật chức năng mới, được tất cả căn cứ toàn cầu quan tâm, cửa hàng ảo của người dùng. Những cửa hàng buôn bán muôn hình vạn trạng, thông tin phân bố quái vật, thành quả nghiên cứu khoa học, lương thực, thi thể quái vật. Có buôn bán tất nhiên phải có tiền ảo. Không giống như trước đây, mọi người có thể dùng tiền thật nạp thẻ, đổi tiền ảo để giao dịch. Thời đại này, áp dụng tiền ảo rất khó. Tinh Võng không phải là một tổ chức kinh tế uy tín, có thể đứng ra nhận tiền thật để quy giá tiền ảo. Nó chỉ được phép đại diện cho một cá nhân nặc danh. Nếu thông tin chính chủ lộ ra, rất khó cho Lâm Hiên kiểm soát được mạng thông tin toàn cầu này. Cho nên, lộ lộ không thể bị bại lộ, không có khả năng tạo ra các điểm phát hành thẻ. Thứ hai, mặt thế đã xóa bỏ toàn bộ hệ thống tiền tệ trước đây. Mỗi căn cứ tự cấp tự túc, tự bảo vệ chính mình. Huấn luyện binh sĩ, đầu tư nghiên cứu khoa học, đảm bảo an toàn cho căn cứ mới là mục tiêu chính yếu nhất. Nếu cần trao đổi thì chỉ dùng lương thực hoặc vật ngang giá ra trao đổi. Bởi vậy, lộ lộ đưa ra phương thức trao đổi thay vì dùng tiền ảo. Đầu tiên, mỗi cái căn cứ, nếu đạt tiêu chuẩn, có thể có được một cửa hàng cấp F, cấp thấp nhất, dung lượng hạn chế. Nếu muốn được xem xét nâng cấp lên, căn cứ đó phải có cống hiến nhất định. Những cửa hàng này mua bán những thứ tương đối có giá trị cho các căn cứ xung quanh. Nếu đơn hàng được xác nhận đồng ý giao dịch, người mua phải tự mình đi tới căn cứ của người bán giao dịch trên cơ sở hóa đơn đã được xác nhận. Có một khuyết điểm nhỏ chính là quá trình nhận hàng vô cùng nguy hiểm, trên đường dễ gặp quái vật phục kích. Hơn nữa, nếu như giao dịch thứ cực kỳ có giá trị có thể sẽ lôi kéo những kẻ có ý đồ xấu, nhân loại, quái vật, xác sống hay thậm chí là những thứ có trời mới biết được. Hiện tại còn rất nhiều thành thị bị quái vật chiếm giữ. Thế giới vẫn còn rất hỗn loạn, chưa phân biệt rõ lãnh thổ của nhân loại, quái vật và xác sống. Mọi người vẫn còn kiếm được chỗ tốt nơi hoang dã. Lâm Siêu thầm nghĩ, chờ thế cục rõ ràng, lộ tuyến giao dịch giữa các căn cứ sẽ ổn định, đến lúc số lượng giao dịch sẽ rất lớn. Chúng ta dùng võ quán chiến đấu ảo để dạy học, làm thế nào thu phí của học viên đây? Phạm Hương Ngữ dò hỏi, nàng sớm đã có cái nghi vấn này. Lâm Siêu đạm mạc nói, dạy học không cần thu lệ phí, miễn phí giáo dục. Miễn phí? Phạm Hương Ngữ lông mày nhớn lên, nghi ngờ nhìn hắn, nói, ngươi lại có chủ ý xấu xa gì thế? Ta không tin ngươi tốt bụng như vậy đâu. Thu lệ phí có rất nhiều loại, có khi là tiền tài, có khi là nợ nhân tình. Chúng ta thu nhân tình phí là được. Nhân tình phí? Học viên ngoại trú của võ quán, tất cả đều miễn phí, có thể học tập một chút chủ cột các loại sơ cấp chiến đấu. Coi như là quảng cáo đi, không hạn chế số lượng các học viên này. Nhưng nếu muốn học tập một ít kỹ xảo cùng thuật chiến đấu cao cấp, phải trở thành học viên nội trú. Yêu cầu của học viên nội trú chính là, ngày sau tại cần thời điểm võ quán kêu gọi, họ phải tương trợ võ quán một lần. Phạm Hương Ngữ tỉnh ngộ, nói, làm như vậy. Nói không chừng, chúng ta sẽ có học viên ngoại trú với số lượng lớn khắp thiên hạ. Trong số đó, chắc rằng sẽ có không ít người muốn trở thành học viện nội trú. Chúng ta sẽ có một lực lượng lớn tiềm ẩn trên khắp thế giới. Chờ cơ hội thành thục, muốn thống nhất Á Châu có thể chỉ là ở một câu nói. Lâm Siêu khẽ gật đầu. Bước đầu tiên của hắn là chiến đấu võ quán. Truyền thụ có ân, cho dù trong 100 người chỉ một hai hiểu được ân đức, tích góp từng tí một sẽ có một số lượng lớn. Đồng thời, từ đám học viên nội trú, có thể chọn ra các hạt giống tốt, mời gọi gia nhập vào đội ngũ vũ trang của căn cứ. Thả lưới rộng, rình cá lớn. Chỉ là, làm thế nào để cho bọn họ đáp ứng giúp đỡ võ quán sau này đây? Phạm Hương Ngữ nghi ngờ nói, vạn nhất có người đổi ý thì làm sao? Chúng ta không có khế ước, cho dù là có, cũng không quản được tâm tư người ta. Lâm Siêu lãnh đạm nhìn nàng một cái, nói, uổng phí ngươi là xác sống. Chuyện đơn giản như vậy mà cũng hỏi. Phạm Hương Ngữ ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ, nói, ta biết rồi. Khi bọn họ vào nội trú, sẽ nói rõ rằng, nếu bọn họ không tuân thủ yêu cầu, võ quán sẽ cắt hết quyền lợi, truy nã bọn họ tới chết. Như vậy mà nói, không có ai dám cãi lời rồi. Dù sao, khi võ quán chúng ta công khai, sẽ bố trí khắp toàn cầu. Một đại gia không ai dám đắc tội. Lâm Siêu khẽ gật đầu, nói, trước đây tao bảo ngươi tìm hai người, đã tìm được chưa? Phạm Hương Ngữ có chút bất đắc dĩ, nói, căn cứ vào thông tin tình báo của Tinh Võng, ta đã liên hệ mời bọn họ. Thế nhưng hai người kia vừa nghe đến ta nhân số của căn cứ chúng, họ liền cự tuyệt. A, mắt Lâm Siêu sáng lên, nói, có đúng là hai người đó không? Một người tại Hàn Quốc, Khiếu Kim Khoa. Một người tại Trung Quốc, Tiêu Chiếu Hiên. Phạm Hương Ngữ len lén nhìn biểu tình của Lâm Siêu, nói, ngươi biết bọn họ sao? Lâm Siêu nghe được có chút rung động. Hắn biết hai người này. Vị Kim Khoa tại Hàn Quốc kia có một năng lực đặc thù, năng lực tần suất. Đây là một năng lực cực kỳ đáng sợ. Vô luận là tiềm hành, truy tung hay chính diện chiến đấu, đều có tác dụng rất lớn. Lâm Siêu có lần xem qua hình ảnh chiến đấu của hắn. Chỉ bằng năng lực này, hắn trực tiếp dung nhập vào một con quái vật biến dị để bóp chết một con quái cấp lĩnh chủ. Người này từng thuộc top 50 bách chiến bảng. Nếu mời được hắn gia nhập, chỉ dựa vào năng lực của hắn, thêm chút tài bồi kỹ xảo cận chiến, là có thể đạt được cấp bậc giống bộ phàm. Tiêu Chiếu Hiên còn kinh khủng hơn. Hắn đã từng đạt top 30 cao thủ trên bách chiến bảng trong một thời gian. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ nhưng lại có danh tiếng không tốt. Nghe nói tính cách hắn cực kỳ tàn bạo, không chỉ ưa thích nữ nhân mà còn nuôi rất nhiều nam sủng. Đã từng có một căn cứ nhỏ có chút ít mâu thuẫn, đã bị hắn tàn sát sạch. Vô số đàn bà, trẻ em, ngay cả người tạm dừng ở căn cứ đó cũng bị tàn sát. Không lưu lại bất kỳ người nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, kẻ xâm nhập, chờ võ quán mở ra. Cô đi mời bọn họ lần nữa thử xem. Lâm Siêu nhìn Phạm Hương Ngữ, nghiêm túc nói, cần phải đem hết toàn lực. Năng lực của hai người này rất tốt, bồi dưỡng thêm một chút, có thể làm trợ thủ cho Tỷ Tỷ và Hắc Nguyệt. Tuy rằng Tiêu Chiếu Hiên có ác danh, nhưng Lâm Siêu cũng không có ý định buông tha. Thời đại này, trong trăm cường giả toàn cầu liệu có mấy người lương thiện, tốt khoe xấu che mà thôi. Trợ thủ cho đám Hắc Nguyệt. Phạm Hương Ngữ có chút kinh hãi, nàng biết rõ năng lực của Hắc Nguyệt và Vưu Tiềm có tiềm lực tới bậc nào. Hai người này có tư cách làm trợ thủ, thực lực này cũng không bình thường, tối thiểu đạt tới cấp bậc thập đại chiến sĩ của căn cứ Viêm Hoàng. Làm sao anh biết năng lực của bọn họ? Phạm Hương Ngữ hoài nghi nhìn Lâm Siêu, nàng tiếp xúc với Lâm Siêu gần như từ đầu mặt thế. Cho đến giờ, hắn làm gì gần như nàng đều biết. Hắn chỉ luẩn quẩn hoạt động trong quốc nội, đã bao giờ từng sang quốc gia khác đâu. Tên Kim Khoa kia ở tận Hàn Quốc cơ đấy. Chẳng lẽ anh có khả năng tiên tri à? Phạm Hương Ngữ hồ nghi nói. Cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Lúc nào cần nói cho cô tự nhiên tôi sẽ nói thôi. Lâm Siêu sắc mặt đạm mạc, nói. Chiên báo tại căn cứ Long chiến sĩ đã lén tuyên truyền chưa? Phạm Hương Ngữ tức giận nhìn Lâm Siêu. Mặc dù sớm biết câu trả lời của hắn nhưng nàng vẫn tức khí, hừ một tiếng nói, mới làm rồi, nhưng chúng ta làm vậy có chút nguy hiểm. Hacker kỹ thuật cao có thể lần ra dấu vết. Không có hacker nào có thể xâm nhập vào Tinh Võng. Lâm Siêu thong dong tự tin nói. Phạm Hương Ngữ nghi ngờ nhìn hắn, nói, làm sao anh biết? Nói xem nào, có phải Tinh Võng do anh sáng lập ra không? Tên cũng có một chữ Tinh. Cách thức giao tiếp, còn có chiến đấu võ quán nữa. Bất quá, tựa hồ cũng không đúng, thứ này phủ khắp toàn cầu, khó có ai có khả năng tạo ra một thứ như vậy. Lâm Siêu mới đầu nghe nàng nói, có chút chột dạ nhưng nghe câu phía sau thì trầm tĩnh lại. Cô nàng này có sức liên tưởng, liên kết các sự việc với nhau thật nhạy bén. Trực giác của nữ nhân quả thực đáng sợ. Tinh Võng, diễn đàn tự do thông tin. Một đoạn liên kết hình ảnh, đại diện cho một thước phim, ở đầu diễn đài nhấp nháy. Lượt xem nhiều đến dọa người. Toàn bộ diễn đàn đều bị thước phim oanh tạc. Sau khi thứ này được công bố, vô số người dùng đều tham gia bình chọn, dẫn tới thứ tự trên bảng xếp hạng chiến đấu hoàn toàn thay đổi. Bộ Phàm vốn vững vàng ở vị trí thứ nhất đã rớt xuống thứ hai. Xếp hạng đệ nhất là một cái tên mới, Lâm Thi Vũ. Thứ này do Phạm Hương Ngữ khôn khéo lộ ra trên Tinh Võng bị người dùng nào đó phát hiện ra và đăng lên diễn đàn. Xếp hạng thứ 4 và thứ 5, lần lượt là Hắc Nguyệt và Viu Tiềm. Lãnh Chân chiếm vị trí thứ 10. Phần lớn top 10 đều là người của căn cứ tinh thần. Ánh hào quang của thập đại chiến sĩ căn cứ Viêm Hoàng chợt mờ dần. Phạm Hương Ngữ cố ý để lộ ra thông tin. Bốn người này đều thuộc căn cứ tinh thần. Nhất thời, danh tiếng căn cứ tinh thần như mặt trời giữa trưa, gần như có thể so sánh cùng căn cứ Viêm Hoàng. Đông đảo dân chúng sống sót như thấy một chân trời mới, vô số hy vọng tuôn trào. Đối với dân chúng sống sót, tầng lớp dưới chót của xã hội thời đại này, loài người càng có nhiều cường giả, bọn họ càng an toàn. Tinh Võng tại toàn bộ Á Châu sôi trào, Đông Phương Đồng Minh triệu tập họp khẩn cấp, tìm mọi cách truy tra xem ai đã tiết lộ đoạn hình ảnh trên. Kết quả là chẳng có dấu vết nào cả. Bởi vậy, các thủ lĩnh căn cứ liền cảnh giác, khả năng bên trong liên minh có kẻ phản bội. Căn cứ tinh thần. Trong lúc Lâm Siêu đang suy nghĩ tìm cách khuyết trương thông tin võ quán, cách căn cứ 20 km, một bóng đen đang bay nhanh trên mặt đất, vặn vẹo như rắn, không có thực thể, tiến nhanh về phía này. Bóng đen bay tới một tòa nhà cao tầng cũ nát, hiện ra một đạo âm ảnh nhàn nhạt. Gia cố tới hai phòng tuyến sao? Bóng đen trên đỉnh nhà cao tầng ngắm nhìn căn cứ phía xa, lẩm bẩm nói, lại có thêm đám người máy sản xuất trong di tích. Nửa tháng trước còn đơn giản, hôm nay đã đồ sổ thế này rồi. Đợi bọn chúng hoàn thành toàn bộ thì sẽ rất khó công phá đây. Đến gần chút nữa xem sao. Bóng đen suy nghĩ một chút, tiếp tục tiến tới gần. Con hàng này không hề chú ý tới. Gần tòa nhà cao tầng này, có một con nhện đen nhỏ bé. Khác với nhện thông thường, thân thể nó hoàn toàn lại kim loại. Đây chính là máy dò xét dạng côn trùng do Lâm Siêu lấy được từ di tích Atlantis. Có tất cả 12 con như vậy, trong đó 10 con được Phạm Hương Ngữ bố trí xung quanh căn cứ, dò xét phạm vi 100 km xung quanh. Thứ máy móc này khi phát hiện dấu vết sinh mệnh sẽ tự động phát ra tín hiệu cảnh báo. Giờ phút này, nó đã phát hiện ra bóng đen kia, một chấm đỏ lấp lóe trên màn hình cảnh báo. Trong trung tâm căn cứ, Phạm Hương Ngữ đang ở dưới một hầm ngầm cách mặt đất 20 mét. 10 cái màn hình lớn, phía trước là 10 nhân viên, mỗi người phụ trách giám sát tình huống trên mỗi màn hình. Đám này có một đặc điểm, sắc mặt cực kỳ ảm đạm, tay chân trắng nõn, không một tia huyết sắc, giống như xác chết đi từ nhà xác đông lạnh ra vậy. Chúng không phải là người, mà là một đám xác sống do Phạm Hương Ngữ khống chế. Có người xâm nhập, một con xác sống nữ nhân, dung mạo mỹ lệ, phát hiện điểm sáng đỏ trên màn hình, lập tức thông qua tinh thần ấn ký, truyền tin tức và hình ảnh nhìn thấy được cho Phạm Hương Ngữ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 343, biến hóa thân thể. Đây là năng lực của Phạm Hương Ngữ, chẳng những khống chế đám xác sống, mà còn có thể chia sẻ những gì chúng thấy được. Nhưng khi thi triển khả năng này, đại não sẽ rất nhanh mệt mỏi, chỉ có thể duy trì trong thời gian cực ngắn. Phạm Hương Ngữ đang ngồi xem tài liệu, bỗng nhiên dừng lại một chút, ánh mắt lộ ra một tia thú vị. Nàng đặt giấy tờ xuống, đi tới mở rộng cửa sổ, nhìn ra ngoài. Chúng tay lên miệng, huýt sáo một cái. Một lát sau, một thân ảnh kim sắc nhanh như điện, chạy tới dưới lầu, nhún chân nhảy lên cửa sổ bay vào phòng. Phạm Hương Ngữ đóng lại cửa sổ, quay lại cửa trách. Cái con chó thối này, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được đi vào bằng đường này. Bẩn hết cả phòng. Hoàng Kim Khuyển ủy khuất ngồi xổm xuống, chẳng dám hé răng. Bây giờ, kích thước Hoàng Kim Khuyển cũng giống như một con cẩu bình thường, cả người lông vàng óng, mượt mà như tơ. Chỉ có Lâm Siêu mới biết, hình thái như vậy thể hiện con hàng này đã tiến cấp. Ẩn dưới hình thể nhỏ bé đó là sức mạnh khổng lồ, đến như voi ma mút thời tiền sử cũng phải sợ chạy mất dép. Đi ra cửa chính, hướng 3 giờ, có một tên nhóc tới quậy phá. Ngoạc nó về đây cho ta. Phạm Hương Ngữ vuốt ve lớp lông mềm mại, nhẹ giọng nói, nhớ kỹ, ta muốn nó còn sống. Hoàng Kim Khuyển ngao ô một tiếng, biểu hiện đã hiểu, sau đó đứng lên, định nhảy ra ngoài từ cửa sổ thì bị một cước của Phạm Hương Ngữ đạp lộn cổ xuống. Đồ đầu đất, nói mãi mà không nhớ. Hoàng Kim Khuyển rơi từ trên cao xuống đất, lăn vài vòng, u oán quay đầu nhìn thoáng qua Phạm Hương Ngữ, rồi vội vàng cúi đầu chạy về phía cửa chính. Bên ngoài căn cứ 3 km, bóng đen ẩn vào một tòa nhà cao tầng, vẻ ngoài của nó như trong suốt, hòa vào khung cảnh xung quanh. Càng đến gần cái căn cứ này, nó càng cẩn thận. Nó rất giỏi về ngụy trang, truy tung, tiềm hành, cho nên mới được cử tới giám sát chỗ này. Trong quá trình giám sát, nó chỉ phát hiện được một ít điểm yếu của cái căn cứ này. Đây không phải là một căn cứ bình thường. Bóng đen ở xa xa kia tự như một con cự thú đang say ngủ, nanh vuốt đáng sợ chỉ tạm thu lại thôi. Nó không dám tiến tới quá gần. 3 km đã là phạm vi cực hạn. Nó còn đang quan sát, đột nhiên một luồng gió mạnh cuốn tới. Nó ngửi được một tia nguy hiểm. Ẩn trong luồng gió có một mùi quen thuộc, mùi thú dữ. Nó biết, chỉ có một con thú ở gần căn cứ này thôi. Vật nuôi của tên người kia, thú Hoàng Kim Khuyển. Bóng đen cực kỳ căng thẳng, đứng im không nhúc nhích, không dám chạy trốn. Siêu, một thân ảnh kim sắc thân ảnh bay vút đến, cách vị trí của nó vài trăm mét. Con thú hết mũi ngửi ngửi, lập tức khóa được mục tiêu, nhào tới vị trí bóng đen. Bóng đen kêu to không xong, vội vàng chạy ngược về phía sau. Giống, Hoàng Kim Khuyển gầm thét truy kích. Xương cốt, da thịt, bộ lông phát sinh biến hóa, kích thước bạo tăng, to như một con voi. Siêu, tốc độ Hoàng Kim Khuyển bạo tăng, bay vút đến đuổi kịp bóng đen, móng vuốt thô bạo vung lên, đập chát vào con hàng đang chạy trốn. Bóng đen đáng dán sát mặt đất chạy trốn giải trừ trạng thái ngụy trang, hiện ra một thanh niên có màu da tái nhợt, tướng mạo bình thường. Lúc này, vẻ mặt hắn vô cùng sợ hãi. Dưới trạng thái ngụy trang, tuy tốc độ và sức chịu đựng của nó tăng lên vài lần nhưng có nhược điểm là lực công kích rất thấp. Phanh, móng vuốt Hoàng Kim Khuyển xé ra vài đường máu trên cánh tay tên thanh niên, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài. Tên này không dám ham đánh, mượn lực đánh bay, vận dụng năng lực biến thành một cái bóng, dán sát mặt đất nhanh chóng chạy trốn. Hắn không sợ Hoàng Kim Khuyển, mà là sợ tên người trong căn cứ kia. Lúc trước, chỉ chờ người kia đi xa, hắn mới dám đến nơi này thăm dò. Lần này, nếu không phải là tình huống đặc thù, nó cũng chẳng dám mạo hiểm đến đây. Hoàng Kim Khuyển sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục đuổi theo. Thanh niên không dám phản kích, trong lòng chỉ có một ý nghĩ là chạy cho nhanh, cho nên không quản đang thụ thương mà dồn hết năng lượng trong người, trốn càng nhanh càng tốt. Năng lực của nó bị tia sáng khắc chế, nếu người kia xuất hiện, hẳn nó phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Kim Khuyển truy kích, không ngừng vỗ vào bóng đen. Thế nhưng móng vuốt của nó chỉ có thể tạo thành từng cái hố to nhỏ trên mặt đất, không cách nào thương tổn được bóng đen nữa. Miễn dịch công kích vật lý, Hoàng Kim Khuyển có chút trộn rộn. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, khiến Phạm Hương Ngữ ghi sổ, bữa ăn tối hôm nay sẽ đi tong. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, nó không thể bắt được cái bóng kia. Viền mắt Hoàng Kim Khuyển đỏ đậm, nó muốn khôi phục đến kích thước toàn thịnh. Chỉ là, như thế sẽ tạo ra động tĩnh quá lớn. Hơn nữa, mấy hôm nay nó chẳng kiếm được nhiều thức ăn xung quanh đây. Mỗi lần dùng trạng thái chiến đấu cực hạn, sẽ tốn rất nhiều năng lượng. Không được bổ sung thực phẩm đầy đủ, nó sẽ bị cơn đói giày vò. Truy tung được mấy phút, Hoàng Kim Khuyển bỗng phát hiện, thỉnh thoảng đầu của bóng đen kia hơi nháy lên, có chút ít thực thể hóa. phân biệt được với mặt đất. Nó vừa đuổi theo, vừa để ý đến trạng thái của con hàng này. Canh đúng khoảnh khắc, nó dồn hết năng lượng, kích thước cái đầu chó bạo tăng tới cực hạn, chân vẫn bé như que tăm, nhào tới cắn một ngụm. Cả cái bóng và một đám đất đá đã nằm trong mồm nó, ăn đất cả bít tất luôn. Răng nanh sắc lẻm cắn chặt cả cái bóng và đất đá, để phòng con hàng này chạy mất, nó vội vàng quay đầu chạy về căn cứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, ngóc đầu trở lại. Thông qua khống chế mấy con xác sống lởn vởn quanh căn cứ, Phạm Hương Ngự có thể thấy được toàn bộ quá trình Hoàng Kim Khuyển chiến đấu. Đến khi nhìn thấy con cẩu kia ngậm đầy mồm đất đá lẫn cả con mồi, cong đuôi chạy về căn cứ, nàng tức giận mắng một tiếng, chó ngu. Rồi nhảy khỏi cửa sổ, phi thân đi đón nó. Hô, Hoàng Kim Khuyển chạy về đến nơi, vội vàng nhảy qua tường thành cao gần 80 mét. Sau khi thấy Phạm Hương Ngự, nó vội vàng mở miệng, khạc nhổ các thứ trong mồm ra. Một đám đất đá vung vãi trên mặt đất. Hoàng Kim Khuyển chợt nghĩ đến gì đó, lông tóc toàn thân dựng đứng, nhe răng trợn mắt định biến hình. Chó thối. Phạm Hương Ngự, dù đen che đầu, hung hăng trừng mắt, nói, cái chó gì cũng dám ăn. Nếu thứ kia như Tôn Ngộ Không, chui vào bụng moi hết gan ruột ra, thì mi về chầu ông bà ông vải từ lâu rồi. Đúng là ngu như chó. Hoàng Kim Khuyển ủy khuất nhìn nàng, hai chân cào cào, nằm xoài trên đất, ánh mắt cầu xin. Phạm Hương Ngữ hừ nhẹ một tiếng, quát to, đi ra. Vừa dứt lời, từ mép Hoàng Kim Khuyển tồn ra một bóng đen nhỏ, rơi xuống đất, hóa thành xác sống thanh niên lúc trước. Giờ phút này, thần sắc hắn lờ đờ, không có nửa điểm phản kháng, biểu tình y như đám xác sống bị Phạm Hương Ngữ khống chế. Phạm Hương Ngữ đã có thể chất hơn 90 lần, tiến hóa tới cấp 4, khống chế con xác sống tẹp nhẹp này dễ như gói bánh chưng bằng khuôn vậy. Hơn nữa, bất kỳ con xác sống nào tới gần đều sẽ bị nàng phát hiện và khống chế, cho dù thể chất cao hơn nàng một cấp thì cũng vậy thôi. Nàng thật có tiềm năng trở thành nữ hoàng xác sống. Ồ, tưởng là con tép, hóa ra tôm hùm à. Thể chất gấp tới 86 lần. Phạm Hương Ngự có chút kinh dị, từ tốc độ con xác sống này chạy trốn con chó kia, nàng đoán thể chất nó không tầm thường, chưa từng nghĩ lại cao tới như vậy. Ký ức cuối cùng, siêu hồn đại pháp. Con ngươi đen sẫm của Phạm Hương Ngự xẹt qua một tia sáng, phảng phất hình dáng một ký hiệu đặc biệt. Thân thể con xác sống run lên một cái, khuôn mặt có vẻ đau đớn, co quắp. Phạm Hương Ngự nhắm mắt lại, một lát sau mới chậm rãi mở ra, lẩm bẩm nói, toàn thứ vớ vẩn. Kẻ cử ngươi tới đây do thám là một người áo đen sao? Trên mặt nàng lộ ra vẻ suy nghĩ. Ký ức của con xác sống này rời rạc, đứt đoạn, chảy xước như một bộ phim nhựa cũ rích. Sau tai nạn bạo phát, hắn bị cắn, trở thành xác sống, du đãng, không ngừng tìm kiếm, đuổi theo cắn xé con người, dần dần tiến hóa. Quá trình du đãng, tiến hóa lặp đi lặp lại, cho đến một ngày, trong một khung cảnh mờ tối, nó đụng phải một người áo đen. Thân thể tên này ẩn giấu sau cái mũ rộng vành đen xì, che kín cả khuôn mặt. Cái áo choàng đen cũng che kín tới ngón chân luôn. Từ hình thể, nhất là từ cái TV plasma màn hình phẳng, không biết đồi núi là gì kia, Phạm Hương Ngự đoán tên này hiển nhiên không cùng phái với mình. Sau đó, kẻ áo đen đánh bại con xác sống này và ra lệnh cho nó đi do thám căn cứ tinh thần, thỉnh thoảng phải tới một địa điểm nhất định, báo cáo cho hắn những thông tin thu thập được. Phạm Hương Ngữ nghiền ngẫm mấy lần, bỗng nhiên cảm giác có điều không đúng. Phần ký ức này thật sự là không có kẽ hở. Nàng đọc toàn bộ ký ức mà không thu được bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Vô tình hay hữu ý đây? Hoàn hảo đến vậy sao? Chẳng lẽ kẻ địch lường được năng lực của nàng để có biện pháp đối phó như vậy? Biết ta có thể khống chế xác sống, cho nên cố ý không để lại ký ức đầy đủ, lo lắng con xác sống này bị ta bắt. Phạm Hương Ngữ hơi nhíu mày, một lần nữa xem kỹ lại, lập tức cảm giác được ký ức kia giống như một cuộn phim nhựa bị cắt đi vài đoạn ở giữa, sau đó giáp nối những đoạn còn lại với nhau. Chẳng lẽ có loại năng lực có thể ảnh hưởng tới ký ức người khác? Phạm Hương Ngữ âm thầm kinh hãi, năng lực này nếu có thật, nàng không dám tưởng tượng nó kinh khủng như thế nào. Khống chế ký ức, chỉ mong rằng năng lực đáng sợ này không tồn tại trên đời. Phạm Hương Ngự trong lòng nói thầm, người áo đen kia khiến cho nàng có chút kiêng kỵ. Hắn ta hẳn đã biết rõ năng lực của nàng mới có thể bố trí như vậy. Hiểu rõ khả năng của nàng không có nhiều người, chỉ có Lâm Siêu và Hắc Nguyệt thôi. Nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi Lâm Siêu cùng Hắc Nguyệt. Cái lần lão hứa tư lệnh ma hóa truy đuổi, định bắt giữ nàng. Nhưng nhờ có Lâm Siêu bảo vệ, kéo dài thời gian, ông ta hiền trở lại. Từ đó cũng chẳng thèm đả động đến năng lực của nàng. Lần đó, biết đến năng lực của nàng, còn có một kẻ nữa. Đưa tới một đám quái vật cùng với vương của chúng, giật dây sau màn là một con xác sống. Nhất định là kẻ đó. Sắc mặt Phạm Hương Ngữ lạnh xuống, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Là kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp trong giống loài xác sống. Trong mắt nàng, tất cả chúng đều là con của mình. Con cái thỉnh thoảng nghịch ngợm thì không sao, thế nhưng đến mức ác liệt vài ba lượt thế này, thì con ơi, con phải vào cõi rồi. Trên mặt Phạm Hương Ngữ lộ ra một tia sát ý. Nàng có ngạo khí của mình. Ba lần bốn lượt bị một con xác sống âm thầm đâm chọt sau lưng. Con hàng này không thể tha thứ. Muốn ngóc đầu trở lại hà? Trước hết ta sẽ cho ngươi một món quà nho nhỏ. Sắc mặt Phạm Hương Ngữ cực kỳ lạnh khốc. Nếu gặp chuyện này vào nửa tháng trước, nàng còn có thể có chút bận tâm. Thế nhưng hôm nay, căn cứ đại khái đã được hoàn thành, chỉ còn một ít công việc râu ria. Con cử thú đang ở lãnh địa riêng của nó, muốn tuyên bố trước tất cả những kẻ có ý đồ xâm lấn. Đến đây đi, ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào mới là nanh vuốt chân chính. Chỉ có nàng mới biết được, căn cứ tinh thần có lực lượng kinh khủng đến thế nào. So ra, Lâm Siêu cũng chưa chắc hiểu bằng nàng đâu. Phù, còn vớt vặn vẹo vãi, đi đá bóng lạnh sun kim bóng với bánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, tìm cách ứng phó. Đáng tiếc, ta còn chưa tiến hóa lần thứ 5. Nếu không, chỉ cần qua thân thể thằng nhãi này, sẽ khống chế được ngươi. Mấy trò quỷ kia còn lâu mới bày ra được. Phạm Hương Ngữ nhìn con xác sống thanh niên, trong lòng có một tia tiếc nuối. Phạm Hương Ngữ giơ cánh tay trắng mút lên, da đầu ngón tay trỏ chợt rách ra, một ít máu nhơn nhớt, đen xì lan ra. Trên trán con xác sống, nàng nhẹ nhàng vẽ ra một ký hiệu phức tạp, tựa như một con mắt đen sẫm. Khi ngón tay nàng hoàn thành đường nét cuối cùng, ký hiệu theo lỗ chân lông dần dần chìm vào trong trán con xác sống. Mặc dù không khống chế được ngươi, nhưng tặng cho ngươi một cái kinh hỉ nho nhỏ thì không thành vấn đề. Phạm Hương Ngữ lộ ra nụ cười thỏa mãn, ý niệm khẽ động, ra lệnh cho con xác sống rời khỏi căn cũ, theo đường cũ trở về. Ngao! Hoàng Kim Khuyển mờ mịt nhìn nàng, xem ra không hiểu nàng định làm gì. Phạm Hương Ngữ liếc mắt, nói, cậu ngốc, theo ta trở lại. Ngao! Hoàng Kim Khuyển cúi thấp đầu, nhòm lên, vội chạy theo nàng. Con xác sống chủ mưu lần trước, lần này dò xét căn cứ của chúng ta, nó muốn xâm lấn một lần nữa. Lâm Siêu nghe xong Phạm Hương Ngữ nói, ánh mắt lộ ra vài phần sát ý. Sự tình lần trước vẫn khiến hắn ôm một cục hận trong lòng, chưa có cơ hội giải tỏa, thua con xác sống giấu mặt kia một bàn. Từ ký ức của tên trinh sát kia, hẳn là bọn chúng sắp sửa muốn làm gỏi chúng ta rồi. Gò má tuyệt mỹ của Phạm Hương Ngữ tràn đầy hàn ý, nói, lúc ngươi không có mặt ở đây, nó mới dám đến do thám. Lần này, chắc bọn chúng đã thấy đoạn phim chỉ ngươi và Hắc Nguyệt chiến đấu, và căn cứ chúng ta cũng sắp hoàn thành công tác xây dựng, nên chúng không muốn kéo dài nữa. Lâm Siêu khẽ lắc đầu, nói, chắc không phải đâu. Lần trước, đợt thú triều kia đã không làm được gì chúng ta. Lần này, nếu chúng muốn ngóc đầu trở lại, sẽ phải chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. 2 tháng trước, căn cứ còn rất đơn sơ, là cơ hội xâm lấn tốt nhất, nhưng chúng lại không làm gì. Ta nghĩ, lực lượng phòng ngự của căn cứ không phải là thứ chúng sợ. Ta, Phạm Hương Ngữ cả kinh, lập tức hiểu ra. Nếu đúng như vậy, sắp tới bọn chúng xâm lấn,